nữ phụ không lẫn vào. Chương 239. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Đạm lại trợn mắt khi phát hiện chính mình lại mất trí nhớ. Hơn nữa thay đổi một cái thân thể. Mặc kệ nàng mất trí nhớ rồi lại vì sao sẽ biết nhiều như vậy. Nàng trực giác nói cho nàng. Chính mình không có như vậy lão. Nàng đôi tay khô khốc vàng như nến. Mọc đầy vết chai. Thật dài móng tay phùng còn tàn lưu một ít đen nhánh dơ bẩn. Theo đôi tay đi xuống xem. Nàng chân mang một đôi giày nhựa. Giày đầu dính đầy bùn điểm. Còn tản ra phân chuồng tanh tưởi. Đúng vậy. Là phân chuồng không sai. Lâm Đạm tuy rằng mất trí nhớ. Nhưng sinh hoạt kỹ năng cùng sinh hoạt thường thức lại còn ở. Đối với chính mình quen thuộc đồ vật trong nháy mắt là có thể một lần nữa nắm giữ lên. Nàng đời trước tựa hồ là cái nông dân. Thấy mãn viên rau quả. Lập tức liền biết mướp hương nên cắm côn. Cà tím nên tưới nước. Rau hẹ già rồi có thể cắt. Nàng mang hảo thủ bộ. Dường như không có việc gì mà hoàn thành nguyên chủ chưa hoàn thành công tác. Cùng lúc đó, nàng trong đầu ký ức bắt đầu từ đầu suy diễn. Như là ở chiếu phim một bộ điện ảnh. Nguyên chủ cũng kêu Lâm Đạm. Sinh ra ở một cái cực độ phong kiến bảo thủ gia đình. Phụ thân là một cái thợ trồng hoa. Chuyên môn chăn nuôi hoa lan. Nghe nói tổ tông từ Minh triều thời kỳ chính là cung đình ngự dụng nghề làm vườn sư. Còn từng đào tạo ra một loại cực phẩm mặc lan. Đạt được quá hoàng đế khen thưởng. Vì đem cửa này tay nghề truyền thừa đi xuống. Lâm phụ từ nhỏ liền không cho nữ nhi đi chính quy trường học đọc sách. Mà là chính mình ở nhà. Dùng nhất truyền thống phương thức bồi dưỡng nàng. Cái gì đệ tử quy tam tự kinh, luận ngữ. Nguyên chủ từ nhỏ liền đọc lào láo. Cầm kỳ thư họa càng là giống nhau không rơi xuống. Nhàn hạ rất nhiều trồng hoa dưỡng thảo. Nhật tử quá đến phi thường đơn giản. Nguyên chủ trường đến 16 tuổi. Lâm mẫu đã qua đời. Lâm phụ cảm giác chính mình thân thể cũng không được. Liền quyết định vì con gái một tìm một cái tới cửa lang. Hắn liếc mắt một cái nhìn chúng trong thôn duy nhất cao trung sinh Bạch Bằng Phi. Bạch gia người lại trướng mắt nguyên chủ. Cảm thấy nàng không đọc quá thư. Kiến thức đoàn. Lại là cái quê nhà người. Không giúp được nhi tử. Quả quyết cự tuyệt hôn sự này. Sau lại Bạch Bằng Phi quả nhiên rất có tiền đồ. Nhất cử thi đậu tỉnh nội một khu nhà trọng điểm đại học. Nhưng nghèo đến vang leng keng Bạch gia người lại căn bản lấy không ra cách xù học phí cùng sinh hoạt phí. Chỉ có thể âm thầm phát sầu. Lúc này, Lâm phụ lại một lần tới cửa cầu hôn. Cũng lấy ra 1 vạn đồng tiền cung Bạch Bằng Phi đọc sách. Bạch gia người thấy tiền sáng mắt. Chỉ do dự mấy ngày liền đáp ứng rồi. Bạch Bằng Phi phát hiện nguyên chủ cũng không phải hắn trong tưởng tượng thổ nữ nhi. Ngược lại lớn lên phá lệ xinh đẹp. Liền cũng không có nói ra dị nghị. Hai người ở nghỉ hè khi làm kết hôn tiệc rượu. Lại nhân tuổi không tới. Vô pháp lãnh chứng. Sinh hoạt phí cùng học phí đều yêu cầu Lâm gia chi trả. Mới đầu 2 năm, Bạch Bằng Phi đảo cũng an phận thành thật. Không nháo ra cái gì chuyện xấu. Đại tam kia 1 năm vì lưu tại tỉnh thành thực tập. Tìm công tác, hắn cần thiết thuê nhà. Thác quan hệ. Lại là một tuyệt bút chi tiêu. Khi đó mọi người sinh hoạt trình độ tuy rằng không cao. 1 tháng tiền thuê nhà mới mấy trăm khối. Nhưng là đối bình thường nông dân mà nói lại là một số tiền khổng lồ. Bạch gia người tự nhiên lấy không ra. Vốn định đưa ra ly hôn Bạch Bằng Phi không thể không lại một lần về quê cùng nguyên chủ đoàn tụ. Hắn pha phí một phen công phu lấy lòng nguyên chủ. Lại cùng nàng bổ xả giấy hôn thú. Lúc này mới từ Lâm phụ nơi đó mượn đến 2 vạn khối. Tạm thời ở thành phố lớn rơi xuống chân. Nguyên chủ muốn lưu tại quê quán xử lý vườn hoa. Vô pháp cùng qua đi cùng ở, hai vợ chồng chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Lại không có con cái. Nhật tử lại cũng quá đến bình tĩnh. 3 tháng lúc sau, Bạch Bằng Phi kết thúc thực tập kỳ. Lại mượn cơ hội giành được lão bản Thiên Kim yêu ái. Năm thứ 2, hai người gạo nấu thành cơm, sinh hạ 1 nữ, đến tận đây, Bạch Bằng Phi lưng ngạnh, không bao giờ yêu cầu nguyên chủ cùng Lâm phụ giúp đỡ. lập tức về quê đi cùng đối phương thương thảo ly hôn công việc. Nguyên chủ là cái ái để tâm vào chuyện vụn vặt nữ nhân. Phóng không khai tay, cũng không biết nghĩ như thế nào. Thế nhưng đem Bạch Bằng Phi chuốc say, giao triền một đêm, mượn này mang thai, dựa theo Hoa Quốc pháp luật, thê tử trong thời kỳ mang thai nhà trai là không thể đưa ra ly hôn. Vì thế hai người lại dây dưa mấy năm. Lâm Phụ kỳ thật đã sớm nhìn thấu Bạch Bằng Phi, không đành lòng nữ nhi lại chịu khổ. Lâm Trung phía trước lưu lại di ngôn, lệnh cưỡng chế nàng buông tay. Nguyên chủ tiếp thu chính là truyền thống giáo dục, coi phụ vì thiên, mặc dù tâm như đao cắt, vẫn như cũ đồng ý, lại chết sống không muốn giao ra nữ nhi nuôi nấng quyền. Nguyên nhân chính là vì cái này nữ nhi đã đến, Bạch Bằng Phi thiếu chút nữa mất đi dễ như trở bàn tay vinh hoa phú quý. Lại nơi nào sẽ đối nữ nhi sinh ra từ phụ chi tâm. Nhưng là vì tra tấn nguyên chủ, hắn vẫn như cũ hướng tòa án đưa ra biện hộ. Lúc này hắn muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền. Nguyên chủ một cái bé gái mồ côi tự nhiên không phải đối thủ của hắn. Thực mau liền ở ly hôn kiện tụng chung lạc bại, mất đi nữ nhi nuôi nấng quyền. Hai người ly hôn lúc sau, Bạch Bằng Phi thực mau rời đi tỉnh thành đi kinh đô phát triển. Từ nay về sau rốt cuộc không có tin tức, nguyên chủ tư nữ thành tật, rồi lại tìm không thấy nàng. Thế nhưng bị trầm cảm chứng, thân thể ngày càng lụn bại, cũng không có cách nào hảo hảo xử lý phụ thân lưu lại vườn hoa. Nhưng trời không tuyệt đường người. Năm kia, nàng đi trấn trên mua phân hóa học. Ngẫu nhiên ở ven đường tiệm tạp hóa thấy một quyển tạp chí. Bìa mặt nhân vật đúng là Bạch Bằng Phi. Mười mấy năm qua đi, hắn sớm đã không phải cái kia bừa bãi vô danh ở nông thôn tiểu tử. Lắc mình biến hóa thành chùm địa ốc, thương giới truyền kỳ. Nguyên chủ như đạt được chí bảo, lập tức bỏ tiền mua tạp chí. Cũng ở bên trong trang thăm hỏi tìm được rồi Bạch Bằng Phi nơi công ty địa chỉ. Ngày hôm sau, nàng đi nhờ xe lửa đi vào kinh đô. Ngày ngày ở công ty ngoại ngồi canh, lại theo dõi Bạch Bằng Phi một tháng. Tìm được hắn cư trú tiểu khu, cũng chịu xính thành nên khu một người người làm vườn. Nàng mỗi ngày đều ở Bạch gia phụ cận trước bồi hồi. Rốt cuộc ở ba ngày sau thấy chính mình nữ nhi. Nữ nhi tên là Bạch Chỉ Lan. Đây là Lâm Phụ vì nàng lấy tên. Điển nhã mà giàu có ý thơ. Nhưng nàng lại hoàn toàn không trưởng thành bọn họ trong tưởng tượng bộ dáng. Nàng ăn mặc kỳ quái quần áo. Hóa quỷ dị nùng trang. Bị Bạch Bằng Phi đương nhiệm thê tử. Cũng chính là năm đó chen chân bọn họ hôn nhân tiểu tam Lưu Mạn Ni đuổi ra gia môn. Quần áo giày chờ vật phẩm ném đầy đất, liền cái dương hành lý đều không có. Nữ nhi múa may nắm tay lại giống lại kêu, nhưng là không có người đi chợ giúp nàng. Đại gia chỉ là dùng khiển trách, thậm chí là khinh miệt ánh mắt nhìn nàng, như là đang xem một cái nhảy nhót vai hề. Nguyên chủ tâm nháy mắt rách nát, lúc ấy liền tưởng tiến lên cùng Lưu Mạn Ni đua cái ngươi chết ta sống. Lại bị một người đồng sự kéo lại. Nàng báo cho nàng không cần xen vào việc người khác, nếu không sẽ bị đuổi đi đi, nghĩ sẽ không còn được gặp lại nữ nhi. Nguyên chủ chỉ có thể nhịn. Quảng cáo, nàng nhìn nữ nhi ở trên phố du đãng, học người hút thuốc, uống rượu, nhảy disco, chơi đến điên cuồng, nàng đau lòng khó nhịn, đang chuẩn bị cùng nữ nhi tương nhận, lại bị Bạch Bằng Phi phát hiện. Hắn coi nàng như vết nhơ. Lo lắng cho mình quá vãng bị truyền thông đào ra bốn phía lăng xê. Lập tức liền phái bảo tiêu đem nàng áp lên xe lửa đưa về quê quán. Nguyên chủ vài lần lén lút mà trở về. Lại vài lần bị đuổi đi trở về. Rốt cuộc minh bạch, nàng hiện tại đã hoàn toàn vô pháp thoát ly Bạch Bằng Phi khống chế. Hắn ý đồ đem nàng vây chết ở cái này bần cùng tiểu sơn thôn. Làm nàng cả đời đều không thể cùng nữ nhi gặp mặt. Nguyên chủ bệnh trầm cảm tăng thêm, lại ở năm trước lại nghênh đón một lần cứu rỗi. Nàng phát hiện nàng nữ nhi xuất đạo, tham gia đầu cái ca sướng loại game show liền ở cả nước bạo hồng. Cũng đoạt được niên độ ca vương, danh hiệu thay xinh đẹp váy dài, tẩy đi quỷ dị nùng trang, nhất chân thật bạch chỉ lan thế nhưng như thế mỹ lệ. Lóng lánh, tài hoa tuyệt thế, nàng hoàn toàn toàn trưởng thành nguyên chủ trong tưởng tượng bộ dáng. Nguyên chủ bắt đầu điên cuồng mà sưu tập nữ nhi tương quan vật phẩm. Nàng tiếp thu chính là truyền thống giáo dục, làm cũng là nghề làm vườn công tác, sinh hoạt có thể nói bế tắc. Trong nhà trừ bỏ một đài tivi, cơ hồ không có khác điện tử đồ dùng. Nàng cắn răng mua sắm một đài di động, chỉ vì mỗi ngày lật xem nữ nhi Weibo cùng tương quan tin tức. Lại thường xuyên chạy đến tỉnh thành mua nữ nhi poster hoặc CD. Nàng trở nên rộng rãi lên. Mỗi ngày quan trọng nhất công tác chính là ở nữ nhi Weibo hạ báo cái đến. Điểm cái tán, nàng cho chính mình đăng ký một cái Weibo tài khoản. Nickname đã kêu, Lan Lan Mụ Mụ, chính là ai cũng không biết nàng quả thật là thiên tài ca sĩ Bạch Chỉ Lan Mụ Mụ. Nàng không dám tuyên dương, bởi vì nàng ý thức được, chính mình tồn tại đối nữ nhi tới nói là một cái vết nhơ. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, Lưu Mạn Ni nữ nhi Bạch Trúc cũng xuất đạo, cũng dẫm lên Bạch Chỉ Lan hướng lên trên bò. Bạch Chỉ Lan tính tình phi thường hỏa bạo, luôn là bị Bạch Trúc tức giận đến nói không lựa lời. Bị truyền thông chụp hình đến rất nhiều lần, dần dần truyền ra chơi đại bài, ức hiếp tân nhân thanh danh. Hơn nữa Bạch Trúc mẫu thân Lưu Mạn Ni là chính quy Bạch phu nhân, mà Bạch Chỉ Lan lại mẫu bất tường, là cái tư sinh tử. Này càng làm cho người lên án. Nàng nỗ lực công tác, muốn thoát khỏi Lưu Mạn Ni mẹ con dây dưa, lại càng lún càng sâu. Nàng tiếp tổng nghệ, Bạch Trúc cũng tiếp tổng nghệ. Nàng tiếp quảng cáo, Bạch Trúc cũng tiếp quảng cáo. Nàng tiếp chụp phim bộ, Bạch Trúc cũng tiếp chụp phim bộ. Hơn nữa đều sẽ lấy được so nàng càng tốt thành tích. Sau đó quá độ thông bản thảo, đem nàng hạ thấp đến không đáng một đồng. Thực mau, trên mạng liền xuất hiện che trời lấp đất, yêu cầu Bạch Chỉ Lan rời khỏi giới giải trí ngôn luận. Không rõ nội tình võng hữu dùng ác độc nhất ngôn ngữ công kích nàng. Chỗ nào đau liền thứ nàng chỗ nào. Không thể nhịn được nữa dưới. Nàng rốt cuộc phấn khởi phản kích. Đem Lưu Mạn Ni là tiểu tam. Chính mình mẫu thân mới là nguyên phối tin tức phóng ra. Dư luận một mảnh ồ lên. Bạch gia nháy mắt bị quấn vào này cọc rèm pha giữa. Cũng không biết Bạch Chỉ Lan là từ đâu nhi tìm tới chứng cứ. Thế nhưng phi thường đầy đủ. Kêu Bạch Bằng Phi mặt mũi mất hết. Danh dự toàn hủy, rồi lại vô pháp phản bác. Lưu Mạn Ni tức khắc thành phu nhân vòng trò cười. Liền tham dự thương nghiệp tiệc tối tư cách đều không có. Thường thường một người khóa ở nhà giận dỗi. Bạch Bằng Phi tức giận dưới tuyên bố muốn cùng Bạch Chỉ Lan đoạn tuyệt cha con quan hệ. Mà nàng cũng một ngụm đáp ứng rồi. Thẳng đến lúc này, dư luận hướng gió mới có một ít xoay ngược lại. Đồng tình Bạch Chỉ Lan người dần dần nhiều. Phản cảm Bạch Trúc Hắc Tử lại giống măng mọc sau mưa giống nhau toát ra tới. Làm đối phương bị mất thực rất nhiều giảng hòa công tác cơ hội. Nữ nhi thay đổi rất nhanh kích thích tới rồi nguyên chủ. Làm nàng bệnh trầm cảm lại một lần tăng thêm. Ở bên xem trận này phân tranh trong quá trình, nàng cảm thấy mãnh liệt áy náy. Cho rằng là chính mình liên lụy nữ nhi. Vì thế liên tục hơn một tháng ăn không ngon, ngủ không yên, người đã gầy đến cởi hình. Nếu Lâm Đạm không có tới, nàng tuyệt đối chống đỡ không được bao lâu. Lâm Đạm cố nén dạ dày bộ quặn đau, đem trong vườn rau hẹ thu hoạch, sau đó chuẩn bị ngao điểm cháo uống. Đúng lúc vào lúc này, viện ngoại chuyện tới một trận tiếng đập cửa. Không đợi Lâm Đạm tiến đến tra hỏi, ba cái ăn mặc tây trang nam nhân đã lo chính mình đẩy ra chưa lạc khóa đại môn đi đến. Dương giọng hỏi, xin hỏi nơi này là Lâm Đạm Lâm nữ sĩ ra sao? Chúng ta là trong nhà Hùng Hài Tử chuyên mục tổ nhà làm phim. Muốn cùng ngài thương thảo một chút quay chụp công việc trong nhà Hùng Hài Tử, đó là cái gì? Lâm Đạm trong tay cầm một phen rau hẹ, biểu tình có chút không rõ. Cách trương.